Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1318, chương 1317. Các ngươi liền cùng lên đi. Đừng sử dụng Ito Sura, đừng sử dụng Dragon Spirit, Rama đề nghị, nhường Ikki cùng Stella dồn dập đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thấy hai người này biểu lộ, Rama liền biết hai người này thật là có chuẩn bị tại cùng Tutouka trong lúc giao thủ sử dụng. Ito Sura cùng với Dragon Spirit, lực lượng, cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Hội trưởng hội học sinh đích thật là cái cường địch, ta cũng không phải là không thể hiểu các ngươi muốn cầm suất toàn lực một trận chiến ý nghĩ. Rama nói như thế, thế nhưng ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, lần này giao thủ nhưng thật ra là huấn luyện ý nghĩa so sánh trọng đại. Nghĩ để cho các ngươi thông qua cùng Tutouka ở giữa giao thủ đến để thăng chính mình, mà không phải để cho các ngươi đi nghiền ép kẻ địch. Cái này là Rama đề nghị hai người đừng sử dụng Ito Sura cùng với Dragon Spirit. Nguyên nhân, thành như Ikki cùng với Stella nói, Tutouka là phi thường đáng giá khiêu chiến đối thủ. Đối với học tập tại học viện Hagun học sinh tới nói, đến mức đối với ra ngoài trường người mà nói, chỉ cần là nghĩ nỗ lực phấn đấu người, đều vọng tưởng qua cuối cùng sẽ có một ngày muốn trực diện. Raikiri, gia truyền bảo đao, khiêu chiến bách thắng truyền thuyết. Cho dù là Ikki vẫn là Stella, đối mặt Raikiri, lời, đồng dạng là có tính khiêu chiến. Không trách Rama vừa nhắc tới có thể cùng Tutouka giao thủ, hai người liền không nói hai lời lại tới đây, liền lên đường phố dự định đều từ bỏ. Thế nhưng, có tính khiêu chiến cũng là so ra mà nói. Quả thật, hội trưởng hội học sinh, Raikiri, cơ hồ là bách chiến bách thắng, nhưng cái kia cuối cùng vẫn là tại người bình thường trình độ. Hai người các ngươi không tại phạm vi này bên trong, Rama vô cùng ngay thẳng như thế nói rõ. Tutouka hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng mà các ngươi hai cái đều đã thoát thai hoán cốt, tuyệt đối so với Tutouka càng mạnh. Đây là một sự thật. Ít nhất, theo Rama, Tutouka thực lực mặc dù tại liên minh bên trong đều xem như nhân tài mới nổi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Có lẽ, nương tựa theo Raikiri, tuyệt kỹ, Tutouka có thể tại liên minh bên trong xông ra một mảnh bầu trời, có thể khoảng cách liên minh bên trong đẳng cấp cao nhất, cấp liên minh vẫn như cũ có một đoạn khoảng cách. Cấp A trong liên minh đều là các quốc gia đi ra mạnh mẽ Blazer, tại chính mình sở thuộc trong nước tiếng tăm lừng lẫy tinh anh, đủ để quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại. Tutouka coi như mạnh hơn, cuối cùng vẫn là một tên đệ tử, so với bình thường kỵ sĩ tự nhiên mạnh hơn nhiều, nhưng so với này chút sừng sững tại thế giới đỉnh các nước cường giả, khoảng cách vẫn như cũ không ít. Nếu là lúc trước Ikki cùng với Stella đối đầu Tutouka, cái kia cơ hồ hơn 9 thành tỷ lệ sẽ thua. Nhưng ở tỉnh lại long lực, đạt được linh hồn thuế biến về sau, vô luận là Ikki vẫn là Stella thực lực đều đã trên phạm vi lớn áp đảo Tutouka phía trên. Coi như là muốn tiến vào cấp A liên minh ở trong cũng không phải là không thể. Thậm chí cấp A liên minh ở trong một chút bài danh hơi thấp người có lẽ đều không phải là Ikki cùng Stella đối thủ. Bởi vậy rõ ràng, hai người thực lực hôm nay mạnh. Cho nên, nếu như hai người các ngươi xuất ra chân chính vương bài, phân biệt sử dụng Ito Sura cùng với Dragon Spirit, cái kia coi như Raikiri có thể đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Uy hiếp vẫn như cũ rất thấp. Các ngươi tỷ số thắng cơ hồ tại hơn 9 thành. Rama liền thì cho là như vậy. Nhưng mà, nếu như các ngươi không sử dụng Ito Sura cùng với Dragon Spirit, cái kia phần thắng liền khó nói. Chính là bởi vì dạng này, Rama mới khiến cho Ikki cùng Stella đừng sử dụng Ito Sura cùng với Dragon Spirit, lực lượng, vô luận là Ito Sura vẫn là Dragon Spirit cũng có thể làm cho người sử dụng thực lực mức độ lớn bay lên, mà lại tăng phúc còn không phải gấp đôi gấp hai, càng không phải là bốn lần gấp năm lần, mà là dòng dã mấy chục lần có thừa. Mặc dù hai loại lực lượng đều có hắn hạn chế, một cái cần người sử dụng vung tận toàn lực, thời hạn thoáng qua một cái kia chính là ngã xuống kết quả, một cái cần tiêu hao khổng lồ ma lực cùng nhiệt lượng. Đồng dạng có hắn cực hạn chỗ, nhưng chắc hẳn, dùng Ikki cùng Stella thực lực bây giờ, sử dụng hai loại lực lượng về sau, Tu Tâu Tu Ca nên chống đỡ không được bao lâu à. Cứ như vậy, tính khiêu chiến không thể nghi ngờ giảm xuống rất nhiều. Đối hai người cũng không có gì có ích. Ta liền hy vọng các ngươi hai cái có thể tại không sử dụng đại giới cực lớn vương bài tình huống dưới, dùng thái độ bình thường khiêu chiến Tu Tâu Tu Ca. Như thế mới gọi là khiêu chiến. Rama liền tựa như hai người lão sư một dạng, cực sự bình tĩnh nói như vậy. Trên thực tế, trước mắt hai người này cũng xác thực đều là Rama đệ tử. Stella cũng không cần nói, tại nhập học về sau vẫn luôn là Rama tại giáo đang luyện. Dù cho bổn nhân xưa nay không nói, nhưng Stella kỳ thật cũng đem Rama xem như là chính mình bạn cùng phòng, hảo hữu kiêm lão sư. Đối Rama, chỉ cần là cùng huấn luyện có quan hệ, hiện tại cơ hồ là nói gì nghe nấy. Ikki mặc dù không phải Rama tại giáo, nhưng cũng là Otter đệ tử. Nếu là cùng Rama linh hồn cộng sinh Seven đệ tử, cái kia kỳ thật cũng tương đương với Rama đệ tử. Coi như Rama nghĩ nhường đệ tử của mình cùng Otter đệ tử điểm cái thắng bại nhìn một chút. Ngay tại lúc này, đồng dạng không ngại cho Ikki để một hai câu gián ngôn. Cũng là bởi vì dạng này, Rama mới có thể khi biết Tu Tâu Tu Ca muốn cùng bên này lúc giao thủ, đưa ra do hắn làm người trung gian, nhường hai bên giao thủ một lần. Nguyên nhân, ngay tại ở đêm này xem như huấn luyện nhất hoàn, mà Ikki cùng với Stella tự nhiên có thể trải nghiệm Rama dụng ý. Ngoặc kép, ta hiểu được, Ikki trầm ngâm một hồi, lập tức cười điểm hạ đầu. Nếu khó được có thể cùng cái kia Raikiri giao thủ, nếu là đem thời gian áp chế ở một phút đồng hồ trong vòng, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, liền để cho ta tới chân chính khiêu chiến một lần đi. Ikki liền xuất trước đáp ứng xuống. Tốt, Stella lập tức cũng là nắm chặt nắm đấm gật đầu. Ta cũng không có hứng thú gì nghiền ép đối thủ, mà là muốn khiêu chiến cường địch. Nếu là huấn luyện, ta đây đồng ý. Stella đồng dạng đồng ý. Rất tốt, Rama hài lòng cười nói, nếu là như vậy, giữa các ngươi giao thủ liền có đáng xem hơn nhiều. Tại không sử dụng vương bài dưới tình huống, Ikki cùng Stella đến tột cùng có thể hay không chiến thắng Raikiri đâu? Ta rửa mắt mà đợi. Rama cứ làm như vậy ra tổng kết. Shizuku thì là ở một bên yên lặng nhìn xem, không có tham gia trong đó, mà là giống tại kiên định quyết tâm của mình một dạng, điều chỉnh trạng thái. Như thế như vậy, 10 phút trôi qua mà qua, hai bên đều trong đoạn thời gian này chuẩn bị thỏa đáng, đồng thời dồn dập tiến lên. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta liền dùng hỗn chiến hình thức tiến hành đi. Rama bộ dạng này hướng về Tu Tâu Tu Ca mở miệng, ngược lại vòng chiến đủ lớn, chỉ cần không làm ẩu, hẳn là tạm thời đủ. Ba trận quyết đấu liền cùng lúc tiến hành, các ngươi cảm thấy thế nào? Rama kiến nghị như vậy. Không có vấn đề, Tu Tâu Tu Ca trầm tư một chút, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Thế là lẫn nhau khiêu chiến, mọi người liền riêng phần mình phân tán đến trong vòng chiến. Chỉ có Mizoji Utakata một người chạy bộ đến trên khán đài. bắt đầu say sưa ngon lành xem nhìn lại. Mà Rama, tự nhiên là cùng Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi cùng đi qua một bên. Sau đó, để cho ta lên trước. Không, loại thời điểm này nên do nam nhân lên trước. Không phải nên nữ sĩ ưu tiên sao? Đó là lễ nghi, như loại này chính diện khiêu chiến. Đương nhiên phải do nam nhân lên trước. Không, ta lên trước. Không, ta lên trước. Không, ta lên trước. Không, ta lên trước. Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi cứ như vậy dùm beng. Thấy thế, tốt, học trưởng học tỷ, đứng tại trước mặt hai người Rama gãi đầu một cái. Chợt ngại phiền phức lên tiếng, dứt khoát, các người liền cùng lên đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,